Tiên Linh Đồ Phổ, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 115 bái kiến, gác sách, con Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, quy củ đứng tại vấn đạo cung phía trước, chờ triệu kiến. Lãm Nguyệt Phong chấp sự dài đồ thu dung ở bên tương bồi. Theo quy định, đệ tử trúc cơ thuộc về cái nào một phong, liền do cái nào một phong chấp sự dài dẫn đầu, đến vấn đạo cung bái kiến truyền công trưởng lão, thuận tiện gặp một lần cố ý thu đồ đệ kết đan tu sĩ. Linh Ngọc trúc cơ, đồ thu dung vui mừng quá đỗi, Lãm Nguyệt Phong đã rất nhiều năm không có đệ tử trúc cơ, nàng cái này chấp sự tăng thể diện lên không ánh sáng, bây giờ xem như xoay người. Về phần Tiễn Gia Nhạc, hắn ở là một tòa lớn phong, trên dưới hơn ngàn người, chấp sự dài không có như vậy không, vốn định mấy ngày nữa lại dẫn hắn đến, hắn muốn theo Linh Ngọc cùng đi, liền bẩm báo một tiếng, một mình qua đây. Trình sư muội không cần sốt ruột, đồ thu dung luôn luôn mặt nghiêm túc lên cười tùm tỉm, nhẹ giọng trấn an. Chúc cơ sự tình báo cáo tông môn, vấn đạo cung muốn thông chi chư vị kết đan chân nhân, an bài thời gian. Chân nhân bọn họ thời gian quý giá, chúng ta muốn nhiều chờ chút. Là, đa tạ đồ sư thúc, a ha, đồ thu dung khoát khoát tay ngón tay. Hiện tại muốn gọi sư tỷ, trừ phi ngươi trở thành nguyên anh đích truyền, cái này bối phận, liền muốn đi theo tu vi đến, đừng kêu sai. Là, đồ sư tỷ, Linh Ngọc vội vàng đổi giọng, đồ thu dung lộ ra tiếu dung, thấy thế nào Linh Ngọc thế nào thuận mắt. Cái nhà đầu này, vô thanh vô tức cũng rất cố gắng, không có những cái kia xuất thân tông môn hoàn khố thói hư tật xấu, là cái tài liệu tốt nhất định sẽ có kết đan chân nhân thấy vừa mắt. Nghĩ đến, lại Linh Ngọc tận tâm chỉ bảo, chờ một lúc kết đan các sư thúc đến về sau, người không còn gì để mất lễ, nhưng cũng không cần quá câu thúc. Đến cái này, cái tầng thứ, bọn hắn thu đồ đệ không thế nào nhìn tư chất, liền nhìn ngươi là có hay không hợp ý, cho nên, không cần che lấp bản tính, nếu có thể tìm cái bản tính tương hợp sư tôn, ngươi tới nói cũng là chuyện tốt. Nói đến đây, đồ thu dung thở dài. Năm đó ta chúc cơ thành công, đến đây bái kiến kết đan sư thúc chính là quá khẩn trương. Quá câu thúc dẫn đến không có một vị sư thúc nguyện ý thu ta làm đồ đệ, vì thế phí thời gian nhiều năm. Trình sư muội, ngươi gặp gỡ thời điểm tốt tất nhiên sẽ bái sư thành công, cho nên càng nên nắm chắc cơ hội tốt. Đồ thu dung dai dai mảnh tế địa đem chú ý hạng mục từng cái nói cho nàng nghe. Cho Tiễn Gia Nhạc cũng đề điểm vài câu. Linh Ngọc sâu cảm giác chính mình gặp gỡ người tốt, vị này đồ sư tỷ nhìn uy nghiêm cứng nhắc tâm địa lại là vô cùng tốt. Nếu có ngũ phong đích truyền đến đây thu đồ đệ, nhất định phải nắm lấy cơ hội tốt nhất có thể vào bọn hắn môn hạ. Bọn hắn thân là nguyên anh tổ sư dòng chính. So khác kết đan chân nhân có nhiều hơn tài nguyên, các ngươi những thứ này vãn bối, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy nguyên anh tổ sư. Nếu là có thể đến bọn hắn chỉ điểm một đôi lời, hưởng thụ không hết. Đồ thu dung một phen nhắc nhở, Linh Ngọc cùng Tiễn Gia Nhạc bắt vân kiến nhật liên tục cảm ơn. Đãi nàng nói xong, Tiễn Gia Nhạc hỏi, đồ sư thì, xin hỏi ngũ phong bên trong, vị nào sư thúc tu chính là kiếm ta cùng trình sư muội đều là kiếm tu, nếu có thể nhập kiếm tu môn hạ. Cái này không còn gì tốt hơn. Đồ thu dung cẩn thận suy tư một hồi, nói, bản môn kiếm tu sư tổ, đành phải một vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ở Dơ Cao Nhạc Phong đoạn nhạc sư tổ trong tông môn đại bộ phận kiếm tu, đều xuất từ môn hạ của hắn. Nếu như là trăm năm trước, ta tất nhiên sẽ khuyên các ngươi nhập hắn môn hạ, đáng tiếc đoạn nhạc sư tổ ẩn thế trăm năm, Dơ Cao Nhạc Phong đóng cửa từ chối tiếp khách, hắn môn hạ kết đan sư thúc cũng không ra thu đồ đệ, không có cửa mà vào. Chuyện này tại trong tông môn không tính bí ẩn, Tiễn Gia Nhạc phía trước cũng đã được nghe nói, chỉ là không biết nguyên nhân, bây giờ nghe đồ thu dung nói, mới biết được vì sao. Ai, hắn thở dài coi như có thể thành công nhập kết đan chân nhân môn hạ, không phải kiếm tu cũng muốn giảm một chút a, người cũng không cần quá thất vọng. Đồ thu dung nói, ngũ phong bên trong, thiếu dương phong dương chân người môn hạ có hai vị kiếm tu, đỡ hải phong trưởng môn môn hạ cũng có một tên kiếm tu cũng có thể đến đây thu đồ để. Lời tuy như thế, nhưng bọn hắn không thế nào ôm kỳ vọng. Ngũ phong kết đan tu sĩ đông đảo, kiếm tu so pháp luật tu càng lười nhác không yêu tục vụ, vừa vặn ba vị kiếm tu chân nhân đến đây thu đồ đệ, khả năng này tính thực sự không cao. Lại chờ một lát dự định thời gian đến, vấn đạo cung bên trong xuất hiện một tên trúc cơ tu sĩ cùng bọn hắn chào về sau thái độ hòa khí nói. Chân nhân bọn họ đều đến, hai vị mời đến đi. Đa tạ vị sư huynh này. Đồ thu dung thay bọn họ nói lời cảm tạ cuối cùng lại dặn dò một câu. Nhớ lấy, không còn gì để mất lễ, không được câu thúc. Hai người gật đầu nói phải, đang muốn đi vào, chợt nghe cách đó, không xa truyền đến thanh âm rồn rập. Chờ chút, tại bốn người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hứa Ký Ba gấp chạy đến phụ cận, khom người thi lễ. Chư vị sư huynh sư thì ta có thể hay không cùng nhau bái kiến. Ngươi, tên kia trúc cơ tu sĩ nhíu mày, cảm thấy nàng có chút thất lễ. Đồ Thu Dung kinh ngạc nhìn lấy nàng, cho phép, Hứa sư muội ngươi trúc cơ thành công. Hứa Ký Ba không thể che hết vui mừng, vui sướng gật đầu. Ta vừa xuất quan, liền nghe nói Trình sư thì cùng Tiền sư huynh trở về, muốn đến Vấn Đạo Cung bái kiến kết đan sư thúc. Nửa năm này không có tin tức của các ngươi, trong nội tâm của ta cháy rất vội vã, liền nhịn không được qua đây. Vừa vặn ta trúc cơ, nếu có thể cùng nhau bái kiến kết đan sư thúc cũng bớt Vấn Đạo Cung lần nữa an bài. Vị sư huynh này, có thể à, câu nói sau cùng, hỏi cái vị kia Vấn Đạo Cung tu sĩ. Tên này tu sĩ nhíu mày, nghĩ góc độ một lát, nói. Nói lý lẽ, một khi trúc cơ, liền có một lần bái kiến kết đan sư thúc cơ hội, cùng nhau đi vào, không có vấn đề gì. Chỉ bất quá theo quy củ trúc cơ về sau, muốn trước đem một cá nhân tình huống báo cáo Vấn Đạo Cung lại đến các vị kết đan chân nhân cùng Nguyên Anh tổ sư chỗ này, dạng này, người hứng thú chân nhân tự sẽ đến đây. Người cứ như vậy đi theo vào chân nhân bọn họ không biết tình huống của ngươi, có khả năng bỏ lỡ cơ hội, ngươi cần nghĩ kỹ. Đúng vậy à, Hứa sư muội có thật nhiều hạng mục công việc ta còn chưa nói cho ngươi, những việc này có khả năng ảnh hưởng ngươi lựa chọn một vị phù hợp sư phụ. Đồ Thu Dung cũng khuyên nhủ nói. Phía trước Hứa Ký Ba được trúc cơ đan, bế quan trúc cơ, nàng là biết đến, cũng ôm rất lớn kỳ vọng. Bây giờ gặp Hứa Ký Ba quả thật trúc cơ trong lòng rất đúng hoan hỉ, càng thêm không yên tâm Hứa Ký Ba nhất thời xúc động, bỏ lỡ cơ hội ảnh hưởng cả đời. Ta biết, Hứa Ký Ba lại không thèm để ý chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ hai vị hảo ý ta đều nghĩ kỹ. Vậy được rồi, tên kia trúc cơ tu sĩ quay người dẫn đường, đều đi theo ta. Hứa sư muội nhìn lấy Hứa Ký Ba không chút do dự theo bọn hắn đi vào, Đồ Thu Dung thở dài. Vấn Đạo Cung cực lớn, tên này tu sĩ mang lấy bọn hắn bảy quẹo tám rẽ, xuyên qua tiền điện, vòng qua đại điện, ở hậu điện dừng lại. Các ngươi ở đây chờ một chút, chờ một lúc sẽ gọi các ngươi đi vào. Ba người cùng nhau chắp tay. Có làm phiền sư huynh, tên này tu sĩ sau khi rời đi, Hứa Ký Ba quay đầu, cười nói. Trình sư thì Tiền sư huynh, nửa năm không thấy, các ngươi vẫn khỏe chứ còn không có chúc mừng các ngươi trúc cơ đây, các ngươi thật có phúc duyên, chẳng những đại nạn không chết, vẫn phải cơ duyên to lớn. Linh Ngọc thản nhiên nói, cùng vui, Hứa sư muội cũng rất không dễ dàng a, nào có chỉ là vận khí tốt xong. Hứa Ký Ba cười tùm tìm, tựa hồ tâm tình vô cùng tốt. Tiễn gia Nhạc Chỉ hừ một tiếng, khóe mắt cũng không nghiêng mắt nhìn nàng một chút. Linh Ngọc truyền âm. Để ý đến nàng làm cái gì loại tiểu nhân này? Linh Ngọc truyền âm trả lời. Tốt xấu nàng phía trước nhắc nhở qua chúng ta, tâm địa cũng không xấu, tùy tiện ứng một tiếng. Tiễn gia Nhạc cười lạnh. Đúng vậy a, nguyên lai ta cũng cảm thấy nàng tâm địa không xấu. Nhưng ngươi xem một chút, phía trước nói cái gì không có có tin tức của chúng ta, trong lòng lo lắng, nàng cái này giống như là không yên tâm bộ dáng của chúng ta à, chỉ sợ là chính mình trúc cơ, hoan hỉ có phải hay không, vội vã tìm tốt sư phụ đây. Linh Ngọc im lặng, tại Trúc Dung Sơn nửa năm ở giữa, nàng không phải không cân nhắc qua Hứa Ký Ba sự tình, phía trước nàng cảm thấy, Hứa Ký Ba làm việc khá là quái dị, nói nàng muốn hại bọn hắn, nàng trên mặt đất nứt thời gian, nhắc nhở bọn hắn nhanh mau rời đi, nói nàng suy nghĩ giúp bọn hắn, lại khắp nơi vấp lấy nàng. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn vây ở Trúc Dung Sơn, cùng Hứa Ký Ba không quan hệ, việc này cũng liền ngắn gọn suy đoán suy nghĩ, đi qua. Chỉ là hạ quyết tâm, về sau không hề cùng với nàng thân cận. Trở lại tông môn, bọn hắn nghe nói, Hứa Ký Ba chẳng những chạy ra đất nước tai họa còn hiến vật quý tại tông môn, được trúc cơ đan ban thưởng. Linh Ngọc đầu tiên là may mắn, Hứa Ký Ba thế nào cũng là bằng hữu của nàng, có thể giữ được tính mạng, đây là chuyện tốt. Nhưng chẳng biết tại sao trực giác của nàng việc này có điểm lạ. Tiễn gia Nhạc thì càng dứt khoát, không có bất kỳ chứng cứ nào tình huống dưới, bằng trực giác nhận định Hứa Ký Ba có vấn đề, còn khuyên bảo nàng, rời cái này người xa một chút. Tiếp theo, bọn hắn báo cáo tông môn, đến đây bái kiến kết đan sư thúc, Hứa Ký Ba cứ như vậy trực lăng lăng xông lại, nói cái gì? Trong lòng lo lắng, nhịn không được qua đây, cũng không nhưng không có cùng bọn hắn nói câu nào, ngay cả cái ánh mắt cũng không có. Tiễn gia Nhạc càng không thích, trực tiếp đem nàng về đến tiểu nhân bên trong. Cùng Linh Ngọc so ra, Tiễn gia Nhạc là điển hình kiếm tu tính cách có hay không có, liền một câu, hoặc không, chỉ bằng tâm ý, ngươi hỏi vì cái gì, hắn sẽ chỉ nói, nhìn nàng khó chịu. Mà Linh Ngọc không có gây bạo nàng, nàng làm việc thái độ chính là ba chữ, không quan trọng. Nàng không sẽ trở mặt nhưng cũng đừng hòng nàng lại cho sắc mặt tốt, các ngươi về sau đi cái nào ta không phải để cho các ngươi sớm một chút rời đi à, không đợi được trả lời, Hứa Ký Ba tiếp tục tự quyết định. Hiện các ngươi không thấy ta không yên tâm rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một mực không tìm được còn nghĩ đến đám các ngươi. Trúc Dung Sơn tất cả đều là thiên hỏa, các ngươi thế nào xuất hiện? Linh Ngọc nghiêng mắt nhìn nàng một chút nói. Trúc Dung Sơn thiên hỏa tắt, Hứa sư muội không biết sao? Ta, Hứa Ký Ba sững sờ, không dám tin tưởng. Trúc Dung Sơn thiên hỏa tắt có ý tứ gì? Tự trên mặt ý tứ, Tiễn gia Nhạc Âm Dương quái khí nói. Hứa sư muội không phải rất quan tâm chúng ta à? Trúc Dung Sơn thiên hỏa tắt gần nửa năm, sư muội cứ nói không biết cũng là, được trúc cơ đan, đương nhiên là mau chóng lấy đối thủ trúc cơ, nào còn nhớ chú ý tin tức của chúng ta, không chừng, chúng ta sớm đã bị đốt thành tro. Tiễn gia Nhạc giọng điệu rốt cục nhượng Hứa Ký Ba ý thức được không, nàng nhìn xem Tiễn gia Nhạc nhìn lại Linh Ngọc nói. Tiền sư huynh sợ là hiểu lầm ta. Làm sư thúc tại Trúc Dung Sơn chờ 2 tháng, có thể tìm tới đệ tử đều cứu ra, không có 2 vị tin tức ta còn tưởng rằng các ngươi đã. Về sau liền không có lại lưu ý, Hứa Ký Ba nói không phải là không có đạo lý, đáng tiếc Tiễn gia Nhạc người này cứ như vậy, hắn đã nhận định không, giải thích lại nhiều cũng không có. Lúc này, tên kia trúc cơ tu sĩ rốt cục đi tới. 3 vị sư đệ sư muội mời đến đi, cách chương.